Chiến thần hắc ám, chương 30, tặng cho mấy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế sao, nghe thấy cái tên Giang Kiệt, Huỳnh Nhân chậm rãi thu lại biểu cảm trên mặt. Lưu An đạp nhẹ chân ga, xe chậm rãi di chuyển. Huỳnh Nhân nhìn ra cửa sổ, sắc mặt u ám. 3 năm, vẫn không thể quên chuyện đó à? Nỗi đau trong tâm hồn bắt đầu hành hạ Huỳnh Nhân. Anh móc từ trong túi ra một điếu thuốc, run lẩy bẩy. Châm lên, trong làn khói thuốc lượn lờ, Huỳnh Nhân suy tư, tựa như đang trở về đêm giông tố của 3 năm trước. Đêm hôm đó, anh mất đi một người anh như chiến hữu. Đêm hôm đó, Phùng Cẩn Mai khóc ngất. Đêm hôm đó, anh đại khai sát giới. Đến cả mưa dưới bầu trời cũng đỏ ngòm. Không vì cái gì khác, chỉ vì người mất đi đó là người. Anh của Huỳnh Nhân là vị hôn phu chưa tổ chức hôn lễ của Phùng Cẩn Mai. Thế nhưng, không tìm thấy thi thể của Giang Kiệt trên chiến trường, rốt cuộc là sống hay đã chết cũng không thể nào biết được. Cứ thế, biến thành một án treo chưa có manh mối. Từ đó trở đi, Huỳnh Nhân vẫn luôn đi sâu vào việc điều tra đám tổ chức thần bí đã bắt Giang Kiệt đi đó có lai lịch ra sao. Qua 2 năm sau, rốt cuộc cũng có chút thông tin là một tổ chức U Linh mang tên Võng Lượng. Nguyên nhân khác khiến Huỳnh Nhân giải ngũ cũng chính chuyện đề cử cuộc hôn nhân vô nghĩa là để điều tra chuyện này. Huỳnh Nhân rời tầm mắt đi, dập tắt tàn thuốc, ánh mắt lần nữa trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, thông báo cho tất cả thủ hạ, không thể tiết lộ chút hành tung nào. Vâng, Lưu An vừa lái xe vừa nói, có điều, với thủ đoạn của chị Cẩn Mai thì có thể sẽ dễ không buông tha như vậy. Dù gì, sau khi mất Giang Kiệt, ngài là chỗ dựa tinh thần duy nhất của chị ấy. Vậy cũng đừng để cho chị ấy biết. Huỳnh Nhân ngắt lời Lưu An. Tôi không muốn để chị ấy dây vào. Một đường im lặng, Lưu An lái xe vào một biệt thự nơi Sơn Thủy. Đó là nơi ở tạm của Huỳnh Nhân. Phía Liễu Phi Tuyết sợ Huỳnh Nhân không có chỗ để đi, nên để anh ở tạm một đêm. Anh xối nước lạnh, sau đó nhìn về phía đầu giường. Nơi đó trưng một bức ảnh chụp chung 3 người, một người. Trong đó khá trẻ trung, chính là Huỳnh Nhân của 3 năm trước. Người đàn ông lớn tuổi hơn anh cũng cười rất vui vẻ. Chính giữa có một người phụ nữ trong trẻo mà lạnh lùng đang cười mỉm, ánh mắt mang vẻ hoạt bát, vô tình hữu ý liếc về phía Huỳnh Nhân. Tình chẳng biết bắt nguồn từ nơi nào, trong khoảnh khắc đã thành sâu đậm, hận không biết sẽ đi về đâu, vừa cười mà đã tan đi mất. 10 năm sinh tử hai đầu mờ mịt, không suy nghĩ, tự khó quên. Huỳnh Nhân thầm thở dài, úp khung ảnh xuống, nằm trên giường cả đêm không chợp mắt. Khi bầu trời hiện lên vầng sáng đầu tiên, Huỳnh Nhân đã dậy. Kiếp sống quân nhân trong 5 năm đã bồi dưỡng thói quen dậy sớm cho anh. Sau khi đánh răng rửa mặt xong sẽ ra sân nhỏ hết đất bằng một tay, tư thế tiêu chuẩn, tốc độ đều đặn. Người bình thường hết đất, càng về sau lại càng mệt mỏi. Huỳnh Nhân không như thế, càng về sau, trái lại anh càng ung dung, tốc độ càng lúc càng nhanh. 998, 999, 1000. Anh vừa hít vừa đếm hết, sau khi hít được 1000 cái, anh từ dưới đất nhảy bật dậy, không hề thở hổn hển. Không nghỉ ngơi, anh tiếp tục chạy vòng quanh biệt thự. Đây là mức độ rèn luyện của Huỳnh Nhân, vượt qua buổi luyện tập sáng, khi kết thúc đã quá 12 giờ trưa, tinh tinh, Huỳnh Nhân vừa mới xối nước lạnh, điện thoại lập tức vang lên. Nhìn cuộc gọi đến, anh không nhịn được nhíu mày nhưng vẫn nhận điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, Huỳnh Nhân, hiện tại anh đang ở đâu thế? Vừa nhận điện thoại đã truyền đến âm thanh rừng rưng của Liễu Cảnh Nhiên. Huỳnh Nhân thành thật trả lời, tôi ở núi Lâm Tân. Anh ở núi Lâm Tân làm gì đó? Nơi đó có thể đều là khu bảo vệ thiên nhiên. Liễu Cảnh Nhiên sửng sốt, sau đó cười, anh sẽ không chạy tới Lâm Tân ngủ đâu phải? Không. Ừ, tối qua đúng thật là tôi đã ngủ ở núi Lâm Tân. Huỳnh Nhân quay đầu nhìn căn biệt thự Sơn Thủy chiếm diện tích hơn 500 m², có giá hơn 200 triệu, thờ ơ nói. Thật đáng thương, vậy mà lại ngủ ở ngoài. Liễu Cảnh Nhiên hoàn toàn không ngờ đến mặt đó, hơi giễu cợt vài câu liền đi vào chuyện chính. Cho anh 1 giờ, nhanh tới trung tâm thành phố. Đi, tôi có chuyện tìm anh. Có chuyện gì không thể nói qua điện thoại được? À... Huỳnh Nhân càng nhíu chặt mày, cũng không phải là rất muốn ra chung Tâm thành phố, bớt nói nhảm đi, tôi bảo anh tới thì anh cứ tới. Liễu Cảnh Nhiên quyết liệt bỏ lại mấy lời này, sau đó cúp điện thoại ngay. Huỳnh Nhân lắc đầu, mặc quần áo tử tế rồi ra khỏi biệt. Thự Sơn Thủy, thiếu chủ, có muốn tôi lái xe đưa ngài đi? Không, Lưu An từ trong biệt thự đi ra hỏi. Không cần, tôi bắt xe là được rồi. Huỳnh Nhân mỉm cười từ chối. Từ núi Lâm Tân bắt xe đến trung tâm thành phố Minh Châu mất 55 phút, Liễu Cảnh Nhiên cho địa chỉ là một phòng cà phê ở quảng trường thương mại. Chờ khi tới nơi, Liễu Cảnh Nhiên và Liên Thúy Na đã ngồi ở đó, đang nhàn nhã uống cà phê. Mẹ, Cảnh Nhiên, Huỳnh Nhân chủ động chào hỏi, ngồi xuống trước mặt hai người. Liễu Cảnh Nhiên vẫn phớt lờ không để ý đến, trái lại thì Liên Thúy Na đã cười đáp một tiếng. Huỳnh Nhân, muốn uống gì cứ tùy ý gọi nhé. Liên Thúy Na nói với Huỳnh Nhân. Không được mẹ ạ, tí nữa con còn có việc. Huỳnh Nhân từ chối đáp. Đối với anh mà nói, cả buổi chiều chỉ có một việc, đó là đón Tiểu Như tan học. Liên Thúy Na cũng không miễn cưỡng, tiếp tục cười nói với Huỳnh Nhân. Huỳnh Nhân à, hôm nay gọi con tới đây cũng không có việc gì cả, chỉ là muốn bày tỏ lòng cảm ơn đối với con. Cảm ơn con đã giúp nhà họ Liễu chúng ta thắng thầu Lệ Tinh quốc tế. Huỳnh Nhân mỉm cười khoát tay, tùy tiện đáp. Chuyện nhỏ mà thôi, mẹ không cần quá khách sáo. Nói gì vậy, con người mẹ ân oán đâu ra đấy, con làm việc tốt mẹ đều để trong mắt cả. Liên Thúy Na cảm thấy làm nền nhiêu đây đủ rồi, bèn nói quanh co. Huỳnh Nhân à, nếu con đã giúp chúng ta thắng thầu, vậy thì nên giúp cho chót, vị trí người tổng phụ trách cũng giao cho chúng ta đi. Dù sao con cũng không hiểu phương diện bao bì tiếp thị. Còn Cảnh Nhiên, năm nay mới vừa tốt nghiệp đại học. Chuyên ngành con bé học trùng hợp là quản lý thị trường, kỹ năng chuyên về một môn, nếu như con bé có thể phụ trách hạng mục này, với nó mà nói, đây là việc để rèn luyện tốt nhất. Được, vậy thì đưa cho mấy người. Không chờ Liên Thúy Na nói xong, Huỳnh Nhân lập tức sảng khoái đồng ý. Lần này ngược lại là Liễu Cảnh Nhiên và Liên Thúy Na ngớ người, thong chốc lát không kịp phản ứng lại, vô cùng kinh ngạc nhìn Huỳnh Nhân. Huỳnh Nhân, anh mới vừa nói gì? Đưa cho mấy người, có vấn đề gì hả? Huỳnh Nhân đầy ung dung, lặp lại lần nữa. Anh nói thật à? Liễu Cảnh Nhiên vẫn khó mà tin được, hô hấp dồn dập. Thật, hai mẹ con đưa mắt nhìn nhau, chốc lát lại lộ ra nụ cười mừng rỡ, trong lòng lại cười nhạt, phế vật chính là phế vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có kiến thức, không biết thân phận của một người tổng phụ trách có ý nghĩa ra sao. Vốn đang cho rằng sẽ phải phí nhiều lời, không ngờ sẽ lại dễ dàng như vậy. Liễu Cảnh Nhiên vội vàng lấy ra hiệp nghị chuyển nhượng, người phụ trách hạng mục, bảo Huỳnh Nhân ký tên. Đây là chính miệng anh nói, không được đổi ý đó. Không đổi ý, không đổi ý. Huỳnh Nhân vừa cầm bút ký tên mình vừa cười sảng khoái nói, ngày hôm qua tôi còn đang suy nghĩ xem làm sao để vứt bỏ gánh nặng vô dụng này, hôm nay mấy người đã tìm tới cửa, đúng là đỡ đần biết bao. Lời vừa thốt ra, Liễu Cảnh Nhiên và Liên Thúy Na lập tức xa sầm. Cách chương.